lòng chấp dương ánh đào tươi soi sáng vô biên lành thái cò cây hoa lá thắm tươi tha thiết bao người quy y về tam bảo dưới chân Phật Đà nghe tiếng niệm hết ưu phiền tiếng Di Đà Bồ Đề đón qua tiếng Di Đà di diệu thanh thoát lắng lòng ta bao nỗi bông ba về thôi ngày đêm tính giác nghe nga sao chứ Di Đà nói gương ngày đi xa lắm xa điều ta tấn hương thiền ý vô phiền nhí tâm niệm về miền Tây Thiên Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Niết Bàn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Và vì lý do cúp điện và ngôn ngữ của quý thầy nói cũng là ngôn ngữ của thế gian, chứ không dùng được ngôn ngữ như ngày xưa mà Đức Phật Thích Ca đã từng thuyết pháp ở trên núi Linh Thú. Ngài dùng ngôn ngữ Đà Ra Ni, có nghĩa là ngôn ngữ của một bậc thiên nhân chi đạo sư. Ngài nói với giọng ấm trầm mà tỏa xa ra có thể 10-20 cây số nghe ngang nhau. Giống như mình bây giờ gọi là âm thanh 3D á. À, quý vị, Ngài nói ngôn ngữ Đà Ra Ni là ngôn ngữ của tổng trì. Tổng trì không có nghĩa là ngôn ngữ đó nó phát tán ở trong không gian với cái tầm xa và tầm gần nghe giống nhau, mà ngôn ngữ tổng trì là tất cả các loài chúng sanh đều hiểu được ngôn ngữ của Ngài nói. Bây giờ ví dụ như là Ngài nói như thế này nhưng mà các loài ngạ quỷ cũng nghe được, tất nhiên là tập trung ở trong kinh nói nè, chư thiên nè, rồi là quỷ thần nè, chư thần nè, thân trung ấm nè, các loài rồng nè, vân vân, chứ đâu phải loài người mình nghe thời kinh đó không đâu quý vị. Nên quý vị cứ tưởng tượng rằng là bây giờ ví dụ như cái loài thân trung ấm đi, người ta lại nghe, tức là những loài cô hồn. Nhưng mà đâu phải là cô hồn của cái xứ Ma Kiệt Đà hay là xứ Ca Tỳ La Vệ. Nhưng mà nếu mà cô hồn với ở bên Nepal, đó, qua phía bên đây, rồi cô hồn khắp nơi các nơi những cái bộ tộc đó, của những dân tộc khác nhau, thì khi mà người ta còn sống đó, người ta nghe những cái ngôn ngữ khác nhau, người ta có những ngôn ngữ khác nhau, và thậm chí chư thiên cũng có các từng trời khác nhau, chư thần cũng có, chư thần ở dưới nước, chư thần trên cây, chư thần ở trên hư không, chư thần trên núi, vân vân. Như vậy thì chư thần cũng có vô số các chư thần khác nhau. Như vậy thì có các loài rồng, loài quỷ, vân vân, còn quỷ thần. Như vậy thì con người mình thì là có những cái người bộ tộc này, bộ tộc kia. Ví dụ như Việt Nam mình 52 dân tộc khác nhau. Như vậy thì mỗi dân tộc đều có một tiếng nói riêng. Như vậy trong một cái thời thuyết pháp của Đức Phật, thì trong kinh điển nói lại rằng, ví dụ như trong kinh Pháp Hoa đi, quý vị mới thấy là bao nhiêu là chư thiên vân tập, bao nhiêu chư thần vân tập, vân vân, tất cả các cõi vân tập. Như vậy là trong cái cõi người mình là 52, ví dụ như nước mình đi, 50 mấy dân tộc khác nhau, thì nói là mỗi dân tộc đều có một thứ tiếng rồi, còn chưa nói tới khác biệt giữa cảnh giới. Ví dụ như cảnh giới của chư thiên, cảnh giới của chư thần, thì làm sao trong pháp hội Đức Phật chỉ nói một thứ tiếng thôi. Như vậy thì làm sao mà người ta nghe được để người ta hiểu, quý vị, không có phiên dịch nha. Chưa bao giờ Đức Phật giảng mà thấy có một cái người phiên dịch nào ở kế bên hết. Như vậy á, ví dụ như á, ngày nay quý vị thấy mấy người thường hay nói tiếng âm, Chăm gì không biết, nhưng mà thường hay nói tiếng âm, tức là tiếng của người âm, mình cũng không hiểu người ta nói tiếng gì nữa, nhưng mà Đức Phật nói thì cả người âm người ta vẫn nghe, người ta vẫn hiểu được là Ngài truyền đạt cái thông tin gì cho các vị đó. Trời cũng nghe, rồng cũng nghe, thần cũng nghe, ngạ quỷ cũng nghe, thân trung ấm cũng nghe, và con người loài người mình cũng nghe, gần xa nghe giống nhau, và các cõi sống đều hiểu được Ngài nói gì. Đó là ngôn ngữ Đà Ra Ni á, nghĩa là Ngài nói hiểu hết á. Nên đó quý vị mới thấy chú ý lại cái hình ảnh mà khi Đức Phật bị Đề Bà Đạt Đa mới mượn con voi dữ của vua A Xà Thế á cho uống rượu vào. Thì voi này nó sẽ xỉn rượu đó, nó hết biết đường, nó chạy tới, nó giày dẫm lên thân của Phật. Và khi con voi hùng hùng hổ hổ trong trạng thái xỉn rượu á, con người xỉn rượu thấy ghê nữa không chi voi, phải không? Voi mà xỉn rượu nó dữ dội lắm quý vị. Nên vì lý do đó mà Đức Phật mới cấm cái giới thứ năm là cấm uống rượu. Nên trong Tỳ Ni Luật Tạng hoặc là Sa Di Luật Giải á, có nói rằng một người uống rượu phạm 36 lỗi khác nhau. Đâu nghe gì? Cái người là uống rượu vô rồi là lỗi gì cũng phạm chứ á. Như vậy mới cấm uống rượu là cấm chỗ đó đó. Uống rượu thì tị đến là phạm những cái lỗi lầm chưa nói tới, là nó giết hại tâm can và giết hại thân thể lục phủ ngũ tạng của mình. Như vậy thì voi dữ chạy tới, Ngài A Nan mới đứng ra che tay cho Đức Phật để cản con voi, thì Đức Phật mới dùng thần thông bóc Ngài A Nan thảy ngang bên. Và con voi đi tới thì Đức Phật mới giơ tay lên vuốt nhẹ vào voi, và Đức Phật nói gì thì đằng xa người ta không nghe, người ta không biết, tại vì lúc đó Đức Phật với voi thì đâu ai dám lại gần. Đức Phật nói gì nó không biết, nó quỳ xuống, nó mọp đầu xuống luôn, nằm xuống luôn à quý vị. Có nghĩa là nó hiểu được cái ngôn ngữ mà Đức Phật đã thuyết cho nó nghe. Như vậy thì có khả năng là Đức Phật đã nói về nhân quả, tại sao ngươi lại làm loài voi như thế này. Ra là tại vì ngươi đã hung hãn, ngươi đã gieo một cái nghiệp của súc sanh như thế này và sống trong loài voi như thế này. Như vậy là ngươi có biết là làm hại thân Phật bị tội gì không? Trong ngũ nghịch đại tội đó, làm Phật chảy máu thôi cũng bị đọa địa ngục rồi đó, đừng nói dẫm lên thân Phật. Như vậy thì nó nghe nó quảng hồn, nó mọp xuống luôn. Cái vị dầu nó xỉn rượu nó cũng tỉnh luôn nữa. Do đó mà cái thứ nhất là cái con Phật mà Đức Phật nói, con Phật nó vẫn nghe. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trong một cái trạng thái bất định, có nghĩa là trong trạng thái xỉn rượu, là mê mờ, là có một tác nhân từ bên ngoài vào để không khắc chế được cái tinh thần của mình, mà lúc đó nó lại tỉnh mà nó nghe được lời của Phật dạy mà nó quỳ xuống kiểu đó. Như vậy thì cái lực của một bậc thiên nhân chi đạo sư rất là lớn quý vị, có thể khai tâm được một người mà cuồng mê, tức là đang mê mà. Nó đang mê đâu có biết gì đâu, tức đang xỉn rượu rồi quý vị. Bây giờ về nhà ông chồng xỉn rượu, quý vị khuyên ông nghe không? Phải đợi cho ông tỉnh, cho khuyên là ông đâu có nghe. Hỏi là anh xỉn quá anh đi ngủ, tôi không có xỉn. Cái ông nào xỉn rượu nói xỉn là không bao giờ chịu chứ á, tại vì ông xỉn đến mức độ mà không biết mình đang xỉn rượu, nghe không quý vị? Tức là quá xỉn này. Còn cái người á mà người ta tỉnh á, quý vị, người ta nói xỉn, trời tôi xỉn quá tôi uống không nổi nè anh. Có nghĩa là anh này anh tỉnh rượu. Anh vẫn còn tỉnh để biết ảnh đang xỉn. Còn cái anh kia ảnh xỉn đến nỗi mà ảnh không biết ảnh đang xỉn. Như vậy thì trong cái thế gian này cũng vậy, có những người mê mà thấy mình là mê quá, thì cái người này vẫn còn tỉnh mới biết mình đang mê. Còn cái người mà lỗi lầm á, mới thấy mình lỗi lầm nhiều quá, thì người này còn đủ sáng suốt để nhận biết ra lỗi lầm. Còn những người á mà thấy là tôi không thấy lỗi gì hết trơn á, trời sao mà con khổ dữ Phật ấy, con đâu có làm ác làm nhân làm đức gì đâu, thì cái người này u mê đến nỗi mà những cái nhân mình gieo ác, những cái làm mình làm khổ cho chúng sanh mình vẫn không thấy luôn. Mê đến nỗi đó đó, thấy toàn cái tốt không thấy toàn cái gì, không thấy cái sai cái trái gì của mình, chân là người này đang mê dữ dội lắm. Nên mỗi khi mà mình xét từ trên, xét cho bản thân mình và xét những cái xung quanh, mình thấy cái gì mình cũng hoàn thiện chân á, là lúc đó mình biết á là mình u mê ấm chướng dữ lắm rồi. Con người ta sao không có lỗi được chứ, phải không? Mà có lỗi mà không thấy được lỗi của chính mình luôn nữa, quý vị, là cái trí tuệ của mình không đủ để nhận thức ra lỗi lầm của mình, không đủ nhận thức ra lỗi lầm thì làm sao tu tập, quý vị. Do đó mà cái người này nói là tôi không có lỗi gì hết á, con làm toàn là làm thiện không làm toàn là giúp đỡ người ta không, mà sao mà ngày hôm nay con bị cái này bị cái kia bị cái nọ, rồi lên quán trách trời Phật, nhầm khi là quán trách đủ thứ hết, tự giận mình vân vân. Như vậy thì làm cho mình đau khổ và làm cho mọi người xung quanh đau khổ. Nguyên nhân của tất cả các cái khổ thì Đức Phật dạy chúng ta có ba cái khổ chính. Nó mà phân ra làm 8 cái chi nhánh khổ. Ba cái khổ chính đó là hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Chúng ta có ba cái khổ chính của cõi sống nhân sanh. Ai nếu mà sanh ra đời này trong loài tứ sanh, trong kinh Phật thì đang nói tới chúng sanh chứ không đang nói tới con người. Con người là một bộ phận của chúng sanh thôi. Nên lòng từ của chư Phật rải ban hết tất cả các cảnh giới, có nghĩa là chúng sanh, loài thai sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh và loài nõn sanh. Thai sanh là có thai sanh ra, loài thấp sanh là ẩm thấp sanh lên, loài hóa sanh là tự nhiên mà nó sanh ra mà có, không có cha, không có mẹ. Ví dụ như con thiêu thân, ví dụ như các cái con mà nó không có cái gì để sanh ra nó, nhưng mà tự nhiên nó có đủ áp sức nhiệt độ sanh ra nó. Bây giờ ví dụ như là chúng ta ra một cánh đồng, ta đào lên, đào mười mấy cái lớp giá phía dưới, đào lên thấy nó mai mốt cũng có cỏ mọc mà. Cái hột cỏ ở đâu mọc vậy? Nghe quý vị thấy, cái đó chính là áp sức nhiệt độ của môi trường đủ điều kiện để cho lên cái cây cỏ đó trong cái lòng đất đó. Nghe quý vị, chứ trong cái lòng đất đào mười mấy mét ở dưới đấy đâu cỏ ra mọc. Nhưng mà nó vẫn mọc cỏ mọc đầy hết đó quý vị. Thì những cái đó là người ta đã nó hóa sanh ra, tự nhiên là nó sanh ra. Như vậy á, gọi loài noãn sanh là sanh ra từ trứng. Như vậy có 4 loài chúng sanh mà lại sanh ra thôi. Nhưng mà mỗi khi sanh ra rồi diệt đi, thì tất cả các loài chúng sanh hữu tình, loài chúng sanh vô tình, có nghĩa là những loài chúng sanh hữu tình là những loài chúng sanh có cái tâm nhận thức với thế quan xung quanh, biết sợ, biết thương, biết yêu, biết sầu, biết buồn, biết giận, thì người ta gọi là loài chúng sanh hữu tình. Những loài chúng sanh nào vẫn sanh, tức là vẫn tồn tại cuộc sống nhưng mà không có thương, không yêu, không hờn, không giận, thì loài chúng sanh đó là loài chúng sanh vô tình. Còn một cái loài hữu tình mà đi đến á là không còn cái tâm thương yêu hờn giận một cái tình trần, là người ta thoát ra khỏi cái tâm tầm thường của thế gian, ta trở thành phi thường, chỉ còn lòng từ bi bàn bạc chúng sanh luôn, thì cái đó không phải là vô tình đâu quý vị, mà cái đó là vượt qua tình trần, có nghĩa là vượt qua cái hữu tình của tình trần, các vị này trở thành các vị thánh nhân ở trong cuộc đời. Như vậy thì ai mà sanh ra trong 4 loài chúng sanh này nè, điều có 3 cái khổ chính đó quý vị. Nếu một cái người nào mà thấy trong một cái khổ đó mà quán sát kinh Phật thì chúng ta dễ dàng tu lắm. Rồi chúng ta bị lệ thuộc, chúng ta bị khổ nè. Với 3 cái khổ chính, cái hành khổ, hoại khổ và cái khổ khổ. Như vậy thì cái khổ khổ là cái gì? Khổ tất nhiên là khổ này nó chồng lên cái khổ kia, cái khổ kia nó chồng lên cái khổ nọ, thì gọi là khổ khổ. Như vậy thì chúng sanh nào cũng bị cái khổ khổ cho nên quý vị. Một người khổ vì chồng, mà vừa khổ vì chồng mà vừa khổ vì con. Vừa khổ chồng con, vừa khổ luôn cháu. Một người là khổ chồng, khổ con, khổ cháu, còn khổ cho cái tấm thân này nữa quý vị. Tấm thân này nó xấu quá. Tấm thân này già quá. Tấm thân này nó bệnh quá. Mà trong già, trong bệnh tật, trong ốm đau này, mà còn phải khổ với chồng, khổ với con, khổ với cháu. Trong già, trong bệnh, trong ốm, trong đau, khổ chồng, khổ con, khổ cháu, lại còn khổ thêm cái cảnh nghèo nữa. Khổ thêm cảnh không có tiền nữa. Rồi vừa khổ trong cái cảnh không có tiền, quý vị, còn khổ trong cái khổ không có tình thương nữa. Mất cha, mất mẹ. Hoặc là mất mẹ còn cha, hoặc mất cha còn mẹ. Quý vị bắt đầu thấy nha. Rồi bây giờ là khổ trong cái đó rồi, còn bị khổ thiên tai bão lũ nó sống ở chân, ví dụ miền Trung đó chẳng hạn, gió tấp mưa xa hoài. Rồi chẳng những khổ là thiên tai bão lũ, còn lại là khổ bởi chiến tranh nữa. Ví dụ có những vùng Kashmir rồi là ở bên nước ngoài giờ vẫn còn đang chiến tranh tranh chấp bắn nhau. Quý vị, còn có khổ đủ cái đó cho người, còn khổ bị đói kém để chứ, sanh ra chỗ đất cằn cỗi, không có gì để ăn chân á, lại là đói kém nữa. Quý vị, cái này nó chồng khổ trên cái kia chồng khổ lên nó nọ. Còn nhầm khi đi làm khổ bị đì nữa chứ. Phải không? Còn đi vô chùa công quả còn cũng bị khổ luôn nữa. Quý vị, làm chật chật bị la mắng nữa. Quý vị, nhưng mà không phải với cô la mắng đâu, công quả la công quả, quý vị thấy cảnh đó chưa? Người đi trước vô la, người đi sau À, nên á, hai người, người này la người kia, nên ta tặng cho một danh từ hết sức là hay ho, gọi là ma. Ma cũ hiếp ma mới, phải không? Như vậy gọi là chung là hai con ma. À, quý vị có phát hiện trong dân người ta gọi chưa? À, như vậy á thì anh rất là hãnh diện. Tôi đi vô chùa được sư cô chăm sóc, được á, là sư cô ưu ái. Như vậy ai vô ăn hiếp à? Bây giờ muốn vô công quả phải qua cửa tôi nè, không nói ai chứ. Muốn vô lấy đồ ăn á, phải qua tôi nè. Nhất là mấy cô công quả trong nhà bếp, mong quý vị người ta vô người ta lấy đồ gì ăn, cái bắt đầu hạch hẹ. À, la ra vô cái hạch hẹ. À, quý vị ăn qua tôi nè, ăn ăn hoài vậy, đồ của chùa hết vậy. Vô ăn hoài á, quý vị bắt đầu á, là mình làm cái quyền của mình nè nha. Nha quý vị, quyền sanh sát trong tay tôi. Như vậy thì cái người ta dễ dàng á, quý vị cầu cái danh lắm. Cái danh dự trong đó nó mà ai qua mặt cái không được. À, do đó mà mới đầu la, mới mắng, mới chửi người ta. Thì la mắng chửi người ta, bắt đầu cái người kia thì phải phản kháng lại chứ sao. À, quý vị, người kia là cô là cái gì, giữ gì cô cũng công quả thôi, cũng ngang hàng với tôi chứ mắc cái gì à, mà giữ gì. Chưa có thằng nào hơn nào đâu nha. À, như vậy bắt đầu cự lộn, à, cãi lộn với nhau á quý vị. Nên ta đời người ta đặt cho một cái tên hết sức là hay, là hai cái con ma. Ở chùa mà lại có ma chứ. À, quý vị gọi là ma cũ mà ăn hiếp ma mới. À, như vậy ở chùa mà cũng có ma. À, quý vị thấy không? Bởi vì mấy ma nó nhát dữ lắm. Nào quý vị, bây giờ ma vô trước á, thì được rồi, gặp người ta là chửi mắng hoặc là hạch hẹ người ta thì ma được rồi. Sao con vô sao cũng gọi là ma? Kỳ gì? Tại vô sao nó phiền não. Ma này ma phiền não trong lòng này nó nổi lên. Ma đó có bốn loại ma phải không? Tử ma, thiên ma, phiền não ma, ngủ ấm ma. À, như vậy bắt đầu chúng ta phiền não. À, phiền não thì con ma nó nổi lên. Như vậy con trước cũng ma mà con sau nó cũng ma. À, như vậy thì muốn tránh á, cái con ma đó, à, quý vị mình trở về với tâm Phật. À, như vậy thì nếu á, mà người ta chửi, à, người ta mắng mình, mà mình á, là không có chửi mắng lại, mình rất vui vẻ, hoan hỷ quý vị. Gọi là con ma cũ, à, ăn hiếp con của Phật. Chứ không phải con ma cũ mà ăn hiếp ma mới. Tại vì sao? À, quý vị, tại vì con ma cũ ăn hiếp mà cái người này không buồn, không giận, không hờn. Quý vị, không buồn, giận, hờn là con Phật. Như vậy á, là con ma thì con ma cũ mà ăn hiếp con của Phật coi chừng chết nha ma. Phải không? Mình phải hâm lợi chứ. Còn nếu mà mình cãi, mình cự lợi đó, mình cũng là con ma luôn à. Phải không? Con ma mới. À, quý vị, ma nào cũng ma. Do đó mình đi vô chùa, ai nói cười cái con Phật á, Phật tử á. Phật tử là con Phật. Còn mà vô ai nói cái giận, mít mít bỏ về cái quý vị. Ma cũ với ma mới, hai con giống mịt à. À, quý vị, bây giờ mình kể chuyện ma nè. Bữa trước có vô á, chùa cô đó, ngoài khổ quá, chồng quậy giờ. Rồi con quậy đủ thứ khổ dân vô làm công quả. Vô làm công quả cũng bị hạch, bị hẹ. Vô tới nhà bếp á, thì á, là rửa rau xong có một con sâu chồng á. Bị chửi mình lên trên á, là lao trên chánh điện cũng bị luôn. Là cái công việc này đâu phải công việc của cô. Người ta có ban có bể đâu đó xong xuôi chứ ai kêu cô lên đây lao. Người ta mới lao sáng cái đợt mà mới 7 giờ sáng, giờ cô vô 8 giờ cô lấy cô lao là cô nghĩ sao vậy? Nha quý vị, bắt đầu là sừng sừng sộ phải không? Cổ hai hàng nước mắt lưng chồng xuống á, lột cái áo tràn ra, dục xuống, đạp lên, nghỉ tu. Không có tu hành gì đây nữa chứ, nó tính ở ngoài khổ đau quá, vô chùa kiếm chút thanh tịnh mà vô chùa cũng gặp ma nữa. Đó, nghĩ bỏ về á quý vị, như vậy là gọi là ma cũ mà ăn hiếp ma mới. À, quý vị mình cũng là ma luôn, vô chùa mà cởi cái áo tràng ra đạp lên hâm he tùm lum la chứ không ma là gì. Phải không? Do đó mình nói người ta ma, mình cũng ma cá mè, có thằng lứa chứ gì đâu, phải không? Do đó mình vô chùa á, thì mình sống với tâm Phật, đừng có sống với cái tâm ma đó. Nên ai có chửi, ai có la gì, mô Phật. Như vậy á, thì mình biết rồi á, là đi chùa, mình phải giữ tâm Phật. À, mình phải ha, là con của Phật. Và đời sống của chúng sanh á, là bị ba cái khổ chính nó bức bách. Cái thứ nhất á, là khổ, tức như hồi nãy là chúng ta nói, cái khổ này chồng lên cái khổ kia, gọi là khổ. Cái thứ hai nữa là hoại khổ, Hoại là gì? Là tan hoại, là tan rã, là thay đổi, làm chúng ta khổ. Hồi qua bữa nay nó vậy đó, nhưng mà bữa nay mai là nó tiêu hết rồi, nó mất hết rồi, không còn nữa. Thế quý vị, cái đó gọi là hoại khổ đó. Bây giờ mình ví dụ nè nha. Cái hoại khổ là gì? Hôm qua nhan sắc mình lộng lẫy đẹp tuyệt trần, phải không? Gương kia ngự ở trên tường, nước tai đẹp được giường như ta, phải không? Thách đố luôn nữa quý vị. Hồi 18 tuổi mình hay thách đố người này người kia lắm. Bây giờ quý vị tóc điểm xương rồi, bây giờ cũng không tới 80, cũng 77 mấy à. Do đó quý vị mới thấy là nó hoại khổ đó. Nó hoại tức là các cái tế bào trên người của mình đó, quý vị, nó chết lần, nó sừng quá, nó lão quá. Mà lần da trắng như bạch tiết, sống bên bảy chúa lùng. Bữa nay quý vị da mình toàn là tàn nhang với da cóc không à. Quý vị để ý xem, bắt đầu nổi lên những cái tàn nhang ở lên trên. Mà lần răng mình nó đều đẹp ống ánh luôn quý vị, cười lên cái những viên ngọc xinh xinh. Bây giờ cười lên cái quý vị ơi, cây có cây không, phải không? Như vậy là cười lên còn nú không quý vị. Như vậy là mình thấy cái cảnh đó là cái cảnh sao hoại đấy, hoại khổ đấy. Mỗi lần chạy marathon quý vị, chạy mười mấy cây số, còn bây giờ tăng cường thì mới gậy nữa mà đi cà lụp cụp đêm nổi quý vị thấy không? Hoại khổ đấy, nó tan hoại rồi chứ nó đâu còn nữa. Nên tất cả các cái đều phải tan hoại với thời gian hết quý vị. Bữa nay cái tình bạn thấm thiết như vậy, nhưng ngày mai nó hoại theo thời gian luôn, đâu còn thấm thiết hoài, phải không? Bây giờ ví dụ mà nói ví dụ một cách là thực tế luôn, nên không phải là mình áp đặt cho cái gì. Bữa nay ví dụ như hai mẹ con rất là thân tình, rất là thương yêu. Mẹ ơi mẹ, con yêu mẹ lắm. Con ơi con, phải không? Mẹ yêu con lắm, phải không? Con yêu ba thì ba giống mẹ, mẹ yêu ba, ba giống bố, sao đó. Quý vị ca quá trời luôn. Nhưng mà quý vị, bữa nay chợt có người chết, ngày mai bắt đầu quý vị không dám ra đi toilet ban đêm đó. Sợ ai? Sợ chính cha mẹ của mình đấy, phải không quý vị? Như vậy thì mình mới thấy cái đó có phải là thay đổi không? Cái đó có phải là hoại không? Hoại cái gì? Hoại cái tình, mất tình này. Tự nhiên hôm qua vuốt ve thương yêu, từ bữa nay sợ gần chết luôn. Quý vị, có những người còn yếm đối thư phù nữa. Quý vị thấy là hoại khổ không? Rồi cái hành khổ. Hành khổ có nghĩa là chúng ta phải vận động, phải liên tục, phải suy nghĩ, phải bị cuốn vào trong cuộc đời này. Như vậy đó gọi là hành khổ. Mình không hành không được. Quý vị, bị cuốn hút vào trong này, ở ngoài nó lắc thì trong tâm mình cũng lắc hà. Ở ngoài nó nhúc nhích, trong tâm mình cũng nhúc nhích nào quý vị. Bây giờ ví dụ hồi nãy thì mình đâu có giận, có hờn đâu. Nhưng mà người ta tự nhiên ta chê một câu, tự nhiên mình giận. Có nghĩa là hành đấy. Quý vị, tất nhiên là tất cả các cái vận động nó tác động vào trong tâm thức của mình và làm cho tâm thức mình nhận thức được điều đó và cảm thọ lạc khổ, và cảm thọ không lạc không khổ thì sanh ra những mối đau khổ trong đó. Nên có ba cái mối khổ chính của chúng sanh. Mà tại sao chúng ta lại có ba cái mối khổ chính cho chúng sanh quý vị? Chúng ta bị lệ thuộc. Bị lệ thuộc vào tất cả những cái bên ngoài. Bây giờ sanh ra ở kiếp con người nào mình lệ thuộc vào cái gì? Bây giờ muốn tồn tại cái thân này thì phải có cái nhà, vậy mình phải lệ thuộc vào nhà không? Muốn ăn thì phải có cơm có gạo, muốn có cơm gạo thì phải có tiền bạc, vì phải lệ thuộc vào tiền bạc cơm gạo. Già cả tự mình lo lắng không được á thì phải lệ thuộc vào con cháu nó nuôi, phải không? Còn nhỏ mới sinh ra phải lệ thuộc vào cha mẹ, phải không? Như vậy thì mình mặc cái này nè, mặc áo này lệ thuộc vào ai? Phải lệ thuộc vào các cái nhà máy dệt chứ nhà ai nữa quý vị. Ngày xưa người ta tự dịch giải, bây giờ ngày nay mình có dịch giải được không? Là sự lệ thuộc, phải không? Vì mình lệ thuộc vào mình ăn niêm canh bột ngọt đó, phải lệ thuộc vào nhà máy hết. Vì cái gì mà mình không lệ thuộc đâu, không quý vị? Tức là cái thân mình bị lệ thuộc những cái xung quanh hết. Còn bây giờ với cái tâm mình có lệ thuộc vào cái gì không? Bây giờ ví dụ như là người ta muốn mình vui đó quý vị, đầu người ta khen mình. Trời sao cấp này đẹp quá, hảo tướng quá, tự nhiên mình vui à. Cười à, hoặc là không khen á quý vị, thấy mặt má buồn buồn, má cho con má 500 nè, má tự nhiên nó tươi lên liền. Quý vị, hồi nãy buồn dữ lắm, từ nãy thấy 500 nó tự nhiên tươi lên liền à. Như vậy á thì là mình lệ thuộc vào hoàn cảnh để cho mình vui. Rồi bây giờ á, là muốn cho buồn vậy hả? À? Sao cấp này tóc bạc quá vậy chị Bảy? Sao ốm nhôm khô càng xấu xí quá vậy Bảy? Bắt đầu Bảy buồn rồi nha. Ngồi buồn. Tuổi cho thân phận. Nhớ đó mười mấy tuổi tôi đẹp lắm chứ. Phải như bây giờ. Giờ mới có 81, 82 tuổi bị chê tùm lum. À, quý vị thấy không? Buồn quá buồn. Như vậy thì á, bởi vì mình bị lệ thuộc cả bên ngoài. Cái buồn mình cũng lệ thuộc người ta nữa. Chứ không phải tự nhiên mình buồn. Nhưng mà phải có cái gì mới buồn. À, nên nhầm khi về nhà mà thấy chồng ông buồn rười rượi á, hỏi anh sao buồn, không có gì hết trơn á, có xong có sao tự nhiên buồn được, phải không? Phải có gì, lỡ đánh số đề thiếu người ta 500.000 có tiền trả, thấy không? Cũng phải có cái buồn, phải không? Như vậy thì mình, cái buồn của mình cũng bị lệ thuộc vào cái bên ngoài luôn nữa, chứ không phải tự nhiên mình buồn, phải không quý vị? Như vậy thì buồn vui hờn giận sầu đau khổ lị mình bị lệ thuộc những cái xung quanh hết. Như vậy ra thì buồn quá, bắt đầu mình đi giải buồn. Giải buồn để mình tìm cái gì? Mình tìm cái bên ngoài để mình giải buồn. Bây giờ ví dụ như á là bị vợ bỏ đi, anh này anh bệnh ở bệnh viện, không bây giờ Chợ Rẫy đó, cái người ta khám bệnh nói ảnh là bệnh ung thư rồi, đâu cái gì, bắt đầu ảnh là nằm ở trong bệnh viện không chị. Chị thì cái cô vợ đó mới quen với cái người kia. Người kia thì là cô vợ bệnh, nó cũng nằm ở đó, không quý vị. Vậy ông chồng của cái cô này với ông vợ cô này đi nuôi, không quý vị, nuôi sao mà rủ nhau đi mua đồ, ghét thì rủ nhau đi luôn. Mà để lại hai người bệnh, không quý vị thấy không? Chua chát cuộc đời không? Bắt đầu, không quý vị, để lại hai người bệnh chua chát cuộc đời đó. Rồi hai người này á là được người ta gom góp tiền bạc á, cho nuôi, xuất viện về nhà cái này uống thuốc nam, sau từ từ á, nó khắc phục ra, nó cũng hết bệnh luôn, nghe không quý vị? Như vậy á thì á từ từ á là hết bệnh. Nên á mình á thì lệ thuộc vào những cái xung quanh, tất cả cái xung quanh. Nhưng mà anh ta có một cái khi hết bệnh rồi, nhưng mà còn cái bệnh anh ta không hết được, quý vị. Một nỗi chua chát, một vết thương lòng, một nỗi chua chát, nỗi hận đời. À, quý vị, đầu anh ta đi mượn rượu để giải sầu. Nó nghĩa là mượn rượu á để uống vô để giải sầu. Mình sầu á quý vị, mình không tự giải được nỗi sầu của mình mà mình phải mượn rượu để mình giải sầu. À, nên đi Bạch có cái dần thơ là thanh gươm chém xuống nước, nước chảy xiết, rượu uống giải sầu, sầu thêm sầu, không có gì. Hoặc là như ông Nguyễn Bính á, ông có những cái dần thơ tương tự như vậy. Như vậy thì không có gì, thấy mà mình muốn giải sầu thì mình phải đi á, là mượn rượu để giải sầu. Người ta muốn giải sầu có việc đầu tâm đi mua các đĩa hài vậy đó, đĩa hài Hoài Linh, Bảo Trung đó đó, về người ta coi á quý vị, cho nó giải cái sầu ở trong người của mình. Vì vậy trong người của mình muốn giải sầu mình phải lệ thuộc vào những cái bên ngoài đó quý vị. Hoặc là người ta đi du lịch, đi lượt thấy cảnh trí thiên nhiên này nọ đầu để giải cái sầu trong con người của mình. Nhưng mà Nguyễn Du nói là cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, phải không? Như vậy thì mình bị lệ thuộc tất cả những cái xung quanh. Như vậy cái xung quanh biến hiện sao thì trong tâm mình vậy biến hiện y như vậy. Và buồn vui hờn giận mình không làm chủ lấy được cái bản tâm mình, do đó là mình bị đau khổ, bị ảnh hưởng. Bây giờ ví dụ như mình thấy bữa nay á là cúp điện nè, thì mình cũng bị đau khổ với cái cúp điện, là mồ hôi nó nhảy ra, phải không? Nó nóng dần lên, mồ hôi nhảy ra rất là bực bội khó chịu. Nhưng mà mỗi khi mà điện lên rồi quạt lên cây thì tự nhiên thấy mát mẻ, như mình lệ thuộc vào điện. À, quý vị thấy không? Rồi bây giờ mình muốn đi đến Niết Bàn để mình tu tập á quý vị, thì mình đã lệ thuộc vào xe cộ đi tới đi lui. Thậm chí á là quý cô tu ở ông chùa đi, à, quý vị, Phật tử không đem tới cúng dường cũng đâu được, đúng không? Lấy gì sống? À, phải không? Đâu hỗ trợ đâu, lấy gì sống? Cái này là một sự thật. À, quý vị, như vậy mình cũng phải lệ thuộc vào một phần, vào nơi đó. Như vậy thì tất cả các cái trên cái đời sống này mình phải bị lệ thuộc hết quý vị. Tại sao? Đó là cái nghiệp của chúng sanh đấy. Nghiệp của chúng sanh sanh ra mình phải bị lệ thuộc vào những cái khác vậy đó. Tức là cái nghiệp nó tương tác với nhau. Nếu cái này nó tương tác vào cái kia tương tác vào cái nọ, đó là nghiệp của chúng sanh mà nó quấn quýt trong cái đời người chúng sanh. Nếu chúng ta sanh ra ở chư thiên thì không có vụ này. Chư thiên ta bay tới lui không à, ta bay không à, chứ ta không có cái vụ mà đi tới đi lui. Nếu bay không thì không lệ thuộc vào xe. Đâu quý vị, và ta có ngũ thông, có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Ta có ngũ thông thì lúc đó người ta muốn quá ra gì người ta quá à. Đâu quý vị, muốn gá quá ra cây quạt, cái quá ra cây quạt. Muốn có tô bún bò quá ra tô bún bò. Muốn có một ly đá chanh quá ra ly đá chanh gì, người ta không lệ thuộc vào tiền bạc. Quý vị. Rồi người ta đẹp tuyệt trần tuyệt vời luôn quý vị. Quý vị thay có nghe cái cảnh mà Đức Phật dẫn Ngài Nan Đà là em cùng cha khác mẹ, tức là con của bà hoàng hậu Mahabasabade đó. Như vậy thì Đức Phật dẫn đi, ổng có cô vợ rất là đẹp là hoa hậu Thành Ca Tỳ La Vệ, là cô Tôn Đà Lị, đẹp dữ dội lắm. Do ổng nhớ vợ, ổng đi tu mà ổng nhớ vợ thôi, Đức Phật dẫn lên cõi trời, nhìn thấy tiên nữ trên cõi trời đó quý vị. Đức Phật mới hỏi là so tiên nữ với vợ con thấy hay sao? Là thấy tiên nữ nhìn vợ con giống khỉ già. Hoa hậu ở thế gian quý vị, mà lên trên cõi trời nhìn cái người dân cõi trời bình thường thấy vợ mình hoa hậu giống khỉ già là sao á quý vị? Có nghĩa là cái người trên cõi trời ta đẹp lạnh lùng tới cỡ đó, nên ta không cần đeo đồ trang sức. Do đó mà quý vị ta không lệ thuộc vào đồ trang sức. Còn mình đây quý vị lệ thuộc vào đồ trang sức dữ lắm. Mình đâu lệ thuộc nè, mình muốn đẹp đâu phải tự nhiên nó đẹp đâu, mình phải lệ thuộc cái khác nó mới đẹp. Như vậy muốn môi mình đỏ đỏ lên cho mượn ta đấm ra cho chảy máu đỏ lên, không vì thấy không muốn cho mặt mình trắng trắng là mình cũng phải là mua mấy cục phấn viết bản vậy mình chay chay lên cho nó trắng. Như vậy là quý vị mình phải lệ thuộc những cái xung quanh, không quý vị. Rồi là chân mày mình nó có vợt tái lét cũng phải lấy than chì để tha lên, không quý vị. Thấy không, như vậy thì mình cũng lệ thuộc vào những cái xung quanh nên mình mới đẹp. Đó là những cái trang sức trang điểm, những cái bên ngoài mà chư thiên không cần vậy, ta đẹp sẵn quý vị, đẹp tự nhiên, nhìn vào lộng lẫy tự nhiên, không lệ thuộc vào cái để làm cho mình đẹp nữa. Do đó mà nghiệp của chư thiên á nó khác nghiệp với con người mình. Nghiệp con người mình phải vậy đó, nhưng nghiệp chư thiên á là khác. Chư thiên á đâu có ăn như mình á, nghiệp mình phải ăn cơm, ăn ngày 2-3 bữa ăn á quý vị, nghiệp ngày mình 2 bữa uống. Nhưng nghiệp cái cảnh ở Tây Phương Cực Lạc có gì không có vậy, cảnh Tây Phương Cực Lạc ta không có ăn, không ăn gì hết á. Tại vì cái thân của ta đó, cái thân của mình là nhục thân, là xương, là thịt, xài năng lượng bằng calo, nhưng mà ở đó là xài một cái dạng năng lượng khác, nên ta cái sự thu nhận năng lượng vào á là mình phải qua con đường ăn uống, qua cái ruột non ruột già mình hấp thu chất. Quý vị, thì lúc đó mình phải ăn những cái vật thực ở phía bên ngoài vào đường miệng và thải ra ngoài. Như vậy thì nghiệp của chúng sanh phải như vậy mới hấp thụ được calo. Nhưng mà ở Tây Phương Cực Lạc có quý vị ta ăn 2 loại, gọi là thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Thiền diệt thực có nghĩa là ta thiền định diệt đi tất cả các cái tâm, từ đó nó hút năng lượng vào ngoài để nuôi sống cái giới thân huệ mạng của người ta bằng thiền diệt thực. Tự nhiên ta ngồi thiền chút là ánh sáng hào quang sáng lên thân ta lớn ra. Quý vị, còn mình đây đó là muốn ánh sáng hào quang mà sáng lên thì bắt buộc mình phải mua cái bóng đèn chớp ngoài sau nè. Quý vị, treo ngoài sau nè và nhá lên cho nó quay phim, thấy đèn chớp chớp lên hào quang chiếu nè. Quý vị, còn mình muốn mà thân mình to bự lên đó quý vị, thì vào mà ban đêm mình là ăn thêm, uống sữa thêm Ensure Milu rồi uống vô thì tự nhiên là nó to lên đó quý vị. Nhưng mà chư thiên có ta thiền diệt thực, pháp hỷ thực. Thiền diệt thực tất nhiên là ta thiền định để cho diệt cái tâm phàm mình ở trong tâm của mình, thì tự nhiên ánh sáng hào quang nó lóe lên. Và pháp hỷ thực, pháp hỷ là gì? Là nghe kinh nghe kệ của Đức Phật A Di Đà giảng và các vị Bồ Tát giảng đó quý vị. Người ta vui vẻ, ta nhận lãnh cái đó mà ta thực hành pháp thì tự nhiên thân ta lớn lên. Pháp hỷ thực, ăn 2 cái đó. Mà chúng sanh mình đây ăn cái gì? Quý vị ăn cơm, rồi ăn các cái vật thực vô để cho có năng lượng. Như vậy thì mình còn phải nấu, phải nướng đồ mình ăn mới được. Nhưng mà cái nghiệp con vật nó khác nhau. Ví dụ như con cọp đi, nó ăn đâu cần nấu nướng đâu ha quý vị, cứ nhiên là ăn thịt sống cái nó nhai à. Còn mình á thì phải ăn thịt chín mình ăn mới được, còn con cọp ăn thịt sống nó nhai phải không. Còn mình á thấy cái gì mà nó lên cái mùi thơm á to mình ăn mới được, không quý vị. Nhưng con chó không đâu, ra cái đống rác là ủi lên thôi, thấy cái gì nó nằm vô quất ngon lành à. Quý vị thấy không, như vậy thì cái nghiệp của con chó đó nó ăn những cái thứ đó đó quý vị. Và cái mùi hôi của mình là cái mùi thơm của nó. Tuy những cái loài người đều phụ thuộc lệ thuộc vào những cái cảnh giới khác nhau xung quanh để nuôi sống chính cái thân này và cho nó lớn lên và cho nó tồn tại, bằng ta bị khổ đau chính cái nuôi sống cái thân này, tại vì chúng ta nuôi sống đó bằng cái lệ thuộc vào cái bên ngoài. Nhưng mà cõi Tây Phương Cực Lạc á thì không lệ thuộc vào cái bên ngoài, mà họ lệ thuộc vào cái sự thiền định và pháp hỷ của mình. Rõ ràng mình bây giờ mình phải đi tìm mới có ăn phải không? Nhưng cảnh đó đâu có tìm có ăn đâu. Ta muốn ăn ta dùng thiền diệt thực, ta ngồi đó quý vị, ta xuống ngồi thiền, ta định tâm ta lại, Đó quý vị, ta hít thở định tâm hoặc là dùng những cái phương pháp quán để ta định tâm nó xuống là giải quyết xong cái bữa ăn. Còn mình ở đây muốn ăn á quý vị ơi, bắt đầu tranh ăn nè. Anh em tranh ăn thưa gửi tùm lum la mới có miếng ăn. Rồi đi ra ngoài á quý vị là đấu tranh với cuộc đời, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. À quý vị, như là đấu tranh với cuộc đời thì mình mới có được, tức là mình bị lệ thuộc tất cả cái. Vì vậy cái nghiệp mình là nghiệp lệ thuộc. Tại sao cái nghiệp lệ thuộc quý vị? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, có nghĩa là từ khởi lên cái vọng niệm thì mình sẽ tạo nên cái dòng nghiệp. Nhưng mà tại sao mình lại khởi lên vọng niệm á quý vị? Tại vì tất cả cái môi trường xung quanh làm cho chúng ta khởi lên cái vọng niệm, chứ không phải tự nhiên ta khởi lên vọng niệm đâu. Bây giờ ví dụ nè, người ta khen tiếng mình vui, dò cái số chúng cái mới xỉu, như không không xỉu. À quý vị, dò chúng 1, 2, 3, 4 không mấy đó quý vị, rồi chúng số xỉu xuống. Điều thì mình á, cái ý mình khởi lên là phụ thuộc vào những cái bên ngoài để mình khởi lên, chứ không phải là tự ý nó khởi lên. Đó quý vị, như vậy ý mình khởi lên, cái thứ nhất là hoàn cảnh nè, nó thay đổi nè. Cái thứ hai nữa là môi trường xung quanh tác động, thứ ba nữa con người tác động, vân vân, tất cả các cái nó làm cho cái ý mình nó khởi lên. Như vậy thì cái nghiệp mình khởi lên là do từ cái sự lệ thuộc vào cái bên ngoài. Do đó khi mà trả cái nhân quả này thì mình phải trả nhân quả trong sự lệ thuộc đó. Như vậy thì mình muốn khỏi sự lệ thuộc này, đó quý vị, thì ở trong ý của mình á, là cái sự lệ thuộc để khởi ý nó sẽ không có, mất cái tác nhân này. Thì cái nhân mà cái lệ thuộc nó không có, nó đừng sanh ra cảnh sẽ không bị lệ thuộc. Bây giờ ví dụ như ở ngoài á, là bị một cái gì đó phía bên ngoài mà tâm của mình không khởi lên cái gì hết, tức là không phải bị cái bên ngoài mình mới khởi lên cái nghiệp. Do đó người này gọi là tịnh nghiệp. Người này tịnh nghiệp đó thì họ không có bị mang cái nghiệp lệ thuộc vào cảnh giới, mà sanh ra tâm, sanh ra hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Nên họ sanh ra cái cảnh giới tương ưng với cái cảnh giới đó, là cảnh giới của cõi trời, cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì mình nắm cái chỗ này, như là một vị thánh thì họ bị khỏi bị lệ thuộc với cảnh giới xung quanh, khỏi lệ thuộc vào tâm thức của họ. À, quý vị, mà họ đi sâu vào trong các tầng của thiền định nên họ trở thành những cái bậc thánh nhân, là họ không bị lệ thuộc. Mà mình ở đây á là mình bị lệ thuộc, nên á, ai cũng hướng từ tâm phàm trở về tâm thánh, thành thánh chi. À, quý vị mà ta hướng, tại vì thành một vị thánh nhân là không bị lệ thuộc bức bách vào trong tất cả cảnh giới xung quanh, trong 6 cảnh giới mà trong sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Và thành thánh rồi vĩnh viễn không còn họ, không còn bị hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Họ không còn bị nữa quý vị. Thân tâm giao du tứ hải, tất cả 4 biển là nhà. Nếu thành quả vị thánh cao nhất là quả vị Phật á, thì ta nhập vào thân Tỳ Lô Giá Na Phật, nó không còn lệ thuộc vào cảnh giới bên ngoài. Nên Đức Phật, ngài giảng pháp, ngài thuyết pháp, ngài để lại trong kinh điển những cái phương pháp mà để cho chúng sanh không còn bị lệ thuộc vào cảnh giới bên ngoài nữa. Nhưng mà nếu bây giờ ví dụ như chúng ta tu mà chúng ta phải bị lệ thuộc cảnh giới bên ngoài là đi ngược lại với cái đường của Đức Phật dạy rồi. Nên trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài dạy rằng các con hãy tự làm hòn đảo của chính mình, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Chim mẹ không thể mớm mồi cho chim con mãi được, mà chim con phải tự đi tìm mồi, phải không? Như vậy thì khi mới ngài mới là đản sanh, giáng sanh vào trong cảnh thế gian, ngài đều đứng trên đôi chân của mình mà ngài đi, có nghĩa là khác hoàn toàn với thế gian hết. Thế gian á thì sanh ra phải không, nằm chòi chòi đạp đạp la é é, phải không? Nhưng mà đối với Đức Phật không có, quý vị. Thế tử Siddhartha sanh ra, ngài mới sanh ra ngài đi liền, và ngài không có la, không có khóc, mà ngài nói chuyện hả quý vị, nói lên tiếng nói chính của lòng mình. Và ngài đi từng bước chân một để đỡ cái thân của mình lên, chứ không cần ai đỡ hết trơn. Đó quý vị, qua cái ý đó để chúng ta thấy được một ý pháp là mình đứng trên đôi chân của mình đi, không lệ thuộc vào bất kỳ những cái gì bên ngoài hết mới tịnh được cái dòng nghiệp. Còn mình mà lệ thuộc vào những cái bên ngoài thì sẽ không tịnh được cái dòng nghiệp này. Thì dòng nghiệp chướng bị lệ thuộc thì chúng ta sanh ra cảnh phải bị lệ thuộc. Do đó cúp điện thì chúng ta nóng. Nha quý vị. Rồi không có ăn thì chúng ta đói. Như vậy muốn no phải lệ thuộc vào thức ăn. Nha. Như vậy thì muốn mát không đổ mồ hôi phải lệ thuộc vào điện. Rồi như vậy thì á, như vậy nếu cúp điện thì sao? Thì chúng ta khổ không? Nếu không có cơm gạo thì sao? Thì chúng ta chết phải không? Như vậy thì chúng ta đang gieo cái nghiệp lệ thuộc nên bị cái cảnh của lệ thuộc. Như vậy bây giờ mình thoát ra cảnh này, mà thoát ra cảnh này thì chúng ta không đau khổ với cảnh cúp điện, không đau khổ và thiếu ăn, không có gì thiếu uống. Như vậy ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không đau khổ là gì đó, tại vì ta không lệ thuộc vào gì cả, bởi vì tự thân ta có thể vận động được hết. Thiền diệt thực và pháp hỷ thực, ta đi sâu vào trong cảnh giới đó, trở về thanh tịnh, niết bàn, niết va mana, đại định luôn, không quý vị. Như vậy thì nóng vào cái mấu chốt này, bắt đầu ta thực hành pháp của nhà Phật. Pháp nhà Phật có tri và hành. Tri tất nhiên là ta hiểu để biết. Cái thứ hai nữa gọi là hành, tức là thực hành cái pháp. Mà có nhiều người ta hiểu á, cách thực hành pháp là gì. Ví dụ như á, là mình niệm Phật, cái mình Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, gọi là thực hành pháp. Như vậy là ta hiểu cái ngọn của giáo pháp. Ví dụ như á, là người ta nói làm tu thiền, tự nhiên mình ngồi chéo chân lại, hít thở ra vô là thiền. Người ta họ hiểu cái ngọn của thiền. Ví dụ như người ta tu mật tông, đó quý vị, nói là tụng bài chú, gọi là mật tông. Ví dụ như Nam Mô A Di Đà bà dạ tha dạ đa dạ đa điệt dạ tha, gọi là mật tông. Ta hiểu cái ngọn của chú thôi. Quý vị, cái gốc của nó là tụng bà chú, tụng kinh, niệm Phật, để mình viễn ly tất cả các cảnh trần này, nó không còn tác động vào trong tâm của mình nữa. Tức là mình làm chủ lấy bản thân mình. Quý vị, mà ai làm chủ lấy bản thân mình, người đó làm chủ lấy vận mệnh. Mà tại vì mình không làm chủ lấy được bản thân mình, nên mình phải mượn những cái phương tiện mà làm chủ. Đó quý vị, mượn cái phương tiện để đi về, để làm không còn lệ thuộc vào các cái ở bên ngoài nữa. Bây giờ ví dụ như ta chửi mình phải giận, nhưng mà ta chửi mình không giận nó mới phải, nhưng mình không giận thì không được, nên mình phải mượn câu niệm Phật. Ta chửi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật xuống. Quý vị, nếu không niệm Phật nó không xuống. Mình hiểu vậy quý vị gọi là tri, nhưng mà mình muốn làm được như vậy thì gọi là hành. Đó không quý vị. Như vậy thì tri là mình hiểu biết cái cách để đi đến, còn đi đến được hay không là chỗ hành đó. Nên ở trong kinh Bát Nhã, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm, quý vị để ý chữ hành thâm nha. Hành tất nhiên là thực hành cái giáo pháp của nhà Phật. Thâm là phải thực hành sâu vào trong đó, chứ không phải thực bữa đực bữa cái, bữa có bữa không đâu. Bữa xem phim nghỉ tụng kinh, quý vị, bữa đi đám kỵ quên đi tu, dần dần phải vậy. Mà cái này gọi là hành thâm, là đi sâu vào trong đó, mà không phải là đi bằng bước chân của mình, mà thực hành sâu vào ở trong đó. Bây giờ không phải là sâu cạn, mà thực hành cách liên tục niêm mật và đi vào trong tâm thể của thiền định, bứt phá với cái bên ngoài, đoạn tất cả các cảnh trần bằng những cái phương tiện, ví dụ như phẩm phương tiện trong kinh Pháp Hoa chẳng hạn, bằng những phương tiện mình mượn để đi đến các cái cảnh giới này. Để chi quý vị? Để ra khỏi cái cảnh của lệ thuộc. Như vậy thì trong pháp giới chúng sanh có hai cảnh, một cảnh lệ thuộc và một cảnh không lệ thuộc. Một cảnh lệ thuộc á gồm có 6 đường và 1 nẻo, còn cảnh không lệ thuộc á quý vị gồm có 4 cảnh giới. Vậy cảnh lệ thuộc là cảnh nào? Cảnh lệ thuộc thì còn đau khổ trong dục, trong sắc và trong vô sắc, còn ham đắm dục, sắc và vô sắc, gọi là tam giới. Vậy địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người và tồn tại thân trung ấm là một nẻo, được gọi là nẻo thân trung ấm, mà ta gọi là ma hoặc là cô hồn á, gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm là gì? Thân trung ấm là từ cái thể này qua cái thể khác, nó phải có thời gian chuyển trạng thái thể này qua thể khác. Bây giờ ví dụ như từ một cái loại súc sanh có một chút phước duyên sanh ra được làm người, thì xuất ra thần thức khỏi súc sanh rồi qua thành người, thì từ cái cõi này chuyển qua cõi kia nó có khoảng thời gian, có thể khoảng thời gian ngắn, có thể khoảng thời gian dài, thì tồn tại khoảng thời gian chuyển trạng thái này gọi là thân trung ấm. Bây giờ ví dụ như con người mình xuất ra khỏi cái thân con người mình thần thức á, mà chưa sanh một cảnh giới nào cả, do chấp vào hoàn cảnh, do chấp vào tiền bạc, do chấp nhà cửa, do chấp vào thân này, chấp là gì? Là muốn giữ lại trạng thái đó. Mà trong thập nhị nhân duyên gọi là ái thủ hữu, chấp tức là thủ, muốn giữ lại cái gì? Hữu là muốn có nữa, vì gọi là chấp thủ. Và như vậy thì tâm lý của chúng sanh hoàn toàn muốn chấp thủ tất cả các cái mà mình đã có, gọi là sở hữu. Muốn giữ những cái gì mình có, gọi là chấp thủ. Bây giờ ví dụ như vàng muốn giữ vàng, nhà muốn giữ vàng, nhà đâu quý vị có nhà có ai muốn bán không? Không phải không? Có ruộng đất có ai muốn bán không? Không phải không? Nên càng lớn tuổi thì tư tưởng chấp thủ này càng lớn, nói gì? Nên người già thường hay đi kiếm tiền. Kiếm tiền phải đi kiếm tiền, mà con cháu có tiền thích cất vô không xài chứ. Cất giữ đó, mua lâu lâu mua khoản vàng thấy ten ten ten đó chứ không xài chứ không đeo chứ. Quý vị, tâm lý chấp thủ giữ lại những cái gì mình đã có. Nên nó càng lớn tuổi mà con cái bán đất bán nhà là coi chừng á, nó không có gì, không có chịu đâu. Rồi tại sao người ta không chịu? Không có gì, tức là người ta ái. ta thương nó, ở lâu quá cái tình cảm sanh ra thương. À quý vị, ai thủ, thủ muốn giữ lại. À quý vị, giữ lại giữ không được nữa, bắt đầu muốn có cái khác rồi đi ra sanh tử tiếp. Tại sao giữ không được? Chết rồi giữ không được. Chết rồi giữ đâu được đâu. Vàng giữ cũng không được, nhà giữ không được, tiền giữ không được. Như vậy chết rồi mình đi tìm ra một cái thân khác để giữ những cái đó đó quý vị. Người ta gọi là hữu đó. Trong thập vị nhân duyên có ái, có thủ, có hữu là nằm chỗ này. Ái là thương yêu nó, ở lâu riết là thương yêu, và thương yêu con, không muốn rời xa con, quay lại thành con của đứa con hoặc thành cháu đứa con. À, ngược qua lại vậy đó, gọi là sanh tử luân hồi vậy. Ái thủ, thủ lại tức là muốn giữ lại cảnh giới, nha, là gia đình như vậy đó, muốn giữ lại cảnh giới đó. Nên từ tâm lý ái thủ hữu này mà người ta có nhân duyên với nhau sanh ra trong gia đình, kể cả có con vật ở trong gia đình mình đều là từ tâm ái thủ hữu mà sanh ra đó. Thương yêu nhau mới sanh ra ở trong nhà nhau, gần nhau. Đó quý vị, bây giờ ví dụ cái người trước sanh ra thành con ở trong gia đình của mình á, hay con này con kia á quý vị, nên á quý vị thấy cô ba cháu gà không, cắt là 1000 con gà mà trong đó có 999 con là bà con ruột, vậy còn con người dân thôi quý vị, đi đâu len tèn vô đó thôi, chứ còn như là 999 con là bà con ruột, con bà con ruột mới thương. À, quý vị, anh em ruột mới thương, mẹ con ruột mới thương, thương quay lại do nghiệp súc sanh quay lại làm súc sanh trong nhà. À, vậy thôi quý vị, bắt đầu có đứa con nó bắt lên nó xào, nó nấu, nó chiên. À, dần dần nó ăn cho sướng không quý vị. À, nó ăn nó nhậu. À, như vậy thì mình mới thấy là cái đó gọi là quan trái đó. Mà chúng sanh ta nhìn cái trước mắt không, không nhìn được những cái sau lưng đó, gọi là quan trái. Nên khi chúng ta nhìn thấy sau lưng đó có trí tuệ rồi đó, nên đám của ông bà người ta đâu có chịu làm thịt con này con kia không quý vị. Cúng ông bà mà làm thịt con này con kia thì quý vị là thấy nó tréo ngoe dữ lắm. Tréo cái chỗ nào? Tại vì sự tương ưng của cái nghiệp ái thủ hữu này ta sanh ra lại trong nhà của mình á quý vị. Mình cúng những người đi trước, thường hay những người đi trước. Nếu có tâm để cái nghiệp xuất sanh họ sẽ quay lại trong nhà mình, nhằm khi bắt con đó làm, nó ngược lên. Quý vị thấy quan trái ghê gớm lắm. Và do đó mà cúng cơm hay là làm đám ma, vân vân, tất cả các cái thường hay ta dùng chai đó quý vị, để chi, để tránh những cái quan trái này. Quý vị thấy trên cái bình diện thấu suốt từ cổ chí kim xuyên qua những cái dòng sanh tử thì mình mới thấy đau thương trong cảnh này. Nơi có nhầm khi giết con này giết con kia, biết đâu là những người thân của mình đã từng mang cái nghiệp lực, mang một cái nghiệp thức đó quý vị. Do đó mà con người ta phải đau khổ triền miên trong kiếp sống này, trong kiếp sống kia, là tại vì ta bị lệ thuộc quá những cái xung quanh. Bây giờ bắt đầu chúng ta không còn bị lệ thuộc vào đó, bắt đầu ta bước lên đường tu quý vị. Bước lên đường tu không còn bị lệ thuộc vào đó. Nên khi mới sanh ra, Đức Phật đã dạy chúng ta một cái bài học không lệ thuộc rồi, hãy đứng trên đôi chân của mình mà đi. Đâu cái gì? Và khi nhập niết bàn ngày là thuyết cái bài kinh Di Giáo, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Như vậy thì trước khi sanh ra và khi nhập niết bàn, Đức Phật đều dạy chúng ta điều này. Tại đó là có con đường duy nhất mà chúng ta thoát khỏi hành khổ, hoại khổ và khổ khổ của chúng sanh thôi, mới đi ra cái cảnh giới khác. Cảnh giới khác, cảnh giới nào? Nãy chúng ta đang nói tới 4 cái cảnh giới là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Thanh Văn tức nha là những vị ngộ pháp tứ đế, đắc quả cao nhất của Thanh Văn là đắc quả A La Hán, tức là cao nhất trong hàng tứ thánh quả, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Rồi Duyên Giác là người đã quán sát thập nhị nhân duyên, 12 nhân duyên vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc sanh là lục nhập, lục nhập sanh xúc, xúc sanh ái, sanh thủ, sanh hữu, hữu sanh lão tử u bi khổ não, là 12 nhân duyên. Cắt một cái nhân duyên thì người ta sẽ cắt đứt 12 nhân duyên sanh tử, ta đi đến bất sanh bất diệt, gọi là Bích Chi Phật hoặc là Duyên Giác, hoặc quả Duyên Giác. Rồi cái thứ ba là quả vị Bồ Tát. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy là thiện tài đồng tử, ngài mới đi học nơi này nơi nọ, ngài tu hạnh Bồ Tát quý vị, và chứng đắc được 52 quả vị Bồ Tát khác nhau. Như vậy thì từ quả 1 tới quả 52, như vậy quả 1 là thập tính, thập ba trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, Như Lai Phật. Như vậy là trải qua 52 quả vị Bồ Tát. Thì tất cả quả vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Phật là hướng ra khỏi cái sự ràng buộc lệ thuộc ở trong pháp giới chúng sanh. Lệ thuộc vào sắc, lệ thuộc vào dục, lệ thuộc vào vô sắc, người ta gọi là lệ thuộc vào tam giới. Như vậy thì mình sanh ra ở đây mình có bị lệ thuộc không? Mình thấy mình bị lệ thuộc, tức là nghiệp của mình là nghiệp lệ thuộc đó, tức là lệ thuộc bị vọng niệm. Mà vọng niệm do đâu mà có? Vọng niệm là do thế giới quan xung quanh tác động vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình sanh ra, nên mới có cái vọng nghiệp đó. Mà từ vọng nghiệp đó mới sanh ra lời nói, mới sanh ra hành động, từ lời nói hành động sanh ra dòng nghiệp mình, năng lực tái sanh ra vòng trong tương lai, từ cái đó đập ngược lại bản thân mình bị lệ thuộc tiếp. À, quý vị, bây giờ ví dụ nha, cái năng lực của tái sanh đi qua những cái nẻo sanh tử luân hồi, mình ở đây á quý vị, mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp bên ngoài, là trần ở bên ngoài đó mình tiếp xúc, từ tiếp xúc là trên tâm mình vọng động, tâm mình vọng động do tiếp xúc chứ không phải tự nhiên mà nó vọng động. À, vọng động do tiếp xúc, cái thứ nhất tâm mình á vọng động là do nghiệp của trong quá khứ, trong biển a lại gia thức ta gọi là tập khí, mà tập khí đó do đâu có, là do vọng động trong quá khứ có cái tập khí đó. À, quý vị, còn tương lai là do đâu có, là do vọng động trong tương lai mà có. Bây giờ ví dụ nha, mình á khởi lên một cái ý niệm, một cái tư tưởng là do đâu, là do cái hoàn cảnh ở bên ngoài đưa tới, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong tâm mình hiện lên. Bây giờ ví dụ như là đang ngồi niệm Phật, niệm Phật tự nhiên có hình bóng nào hiện lên, thầy niệm Phật thầy thấy gì, là đâu niệm Phật đâu thấy gì đâu, và hỏi niệm Phật thầy tưởng gì, là niệm Phật tưởng Phật chứ tưởng gì, nhưng mà con cố tưởng Phật mà con tưởng không được. À, con cố không thấy mà nó vẫn hiện trong lòng của con. À, cái cô này thì cũng lớn tuổi rồi quý vị. À, như vậy lớn tuổi chút là bán thế xuất gia đó, có gia đình rồi, nên ông chồng á ổng mới đi có vợ bé, giận quá vô chùa tu có nhiêu đó quý vị. Nhưng mà mỗi khi bắt đầu lần chuỗi mà niệm Phật tự nhiên ông chồng hiện lên, thay vì là chúng ta quán tưởng Phật phải không, còn bây giờ chồng cứ hiện lên nè. À, quý vị nên chỉ con một cái cách như thế nào mà dùng cục gươm nào mà bôi ổng luôn, bôi trong tâm của ổng luôn. À, như vậy là làm cách nào là đừng cho ổng hiện lên, thì chính cái hiện lên nào quý vị làm tâm chúng ta buồn phiền hờn giận, nhìn thấy mặt ông chồng cái là ứa gan, thì nó hiện lên cũng gan ứa như thường, sao niệm Phật, phải không? Do đó là mình không thấy cảnh giới bên ngoài, đóng cửa lại mình vẫn hiện lên phía bên trong. Vì hiện phía bên trong này là tại sao nó hiện, là tại vì cái này nó lưu giữ cái tập tin ở phía bên trong, là từ trong quá khứ, tức là từ này trở về trước đó, vì nó lưu trong quá khứ, ta gọi đó là tập khí. Tập khí trong tâm mình rất là nhiều, những cái hạt chủng tử trong tâm mình á, nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ ví dụ như mình tính một phút thôi quý vị, mình suy nghĩ bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu lời nói, bao nhiêu hành động, nhưng tiếng đồng hồ tới 60 phút đấy, và một ngày tới 24 tiếng đấy, và một tháng 30 ngày, một năm 12 tháng á. À, quý vị, và bây giờ mình bao nhiêu tuổi, tính lên bao nhiêu năm, nội trong kiếp này thôi, và bao nhiêu cái hạt giống của chủng tử mà nó nhốt ở trong biển a lại gia thức mình, chỉ trong kiếp này thôi mà mình ngàn đời ngàn kiếp trước là bao nhiêu gì nó chứa đầy ở trong đó. Mình có hai cái lớp của tâm thức. Lớp thứ nhất ở trên á là cái ý thức, lớp nằm ở phía dưới á là cái tàng thức. Thì cái tàng thức này nó chứa động tất cả các tập nhóm ở trong đó, và lớp ý thức ở trên á quý vị là để mình suy nghĩ, gọi là thần kinh chủ động, và lớp tàng thức phía dưới gọi là bị động, có nghĩa là chúng ta không có chỉ huy được cái dưới, mà cái trên này thôi. Ý thức ví dụ như mình ra lệnh mình dỡ lên cây quạt thì nó sẽ dỡ lên, nhưng mà ở trong biển tàng thức mình không ra lệnh được, ở trong đó quý vị thì đó gọi là ký ức, nó nằm ở trong đó. Mỗi khi á mà cái ý thức mình nó nhẹ xuống thì cái ký ức này nó trào ngược vào lên, nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Những chuyện trong quá khứ do đâu mà có, do mắt tai mũi lưỡi thân dĩ mình tiếp xúc với bên ngoài, nó lưu lại trong biển a lại gia thức mình tới giờ, ngồi mình nhớ lại làm cho mình bị động tâm. Như vậy tâm chúng ta bị lệ thuộc vào cái tập khí ở trong, và lệ thuộc vào cảnh giới cái ở bên ngoài này, không quý vị. Như vậy thì cái cũ và nó làm cho mình vọng động ở thời điểm này, và chính vọng động này và làm cho mình buồn mình khổ, và cái tác động vào cái bên ngoài này nó làm cho tâm chúng ta vọng động, lại làm ta buồn khổ, để nó đi thành cái tập khí ở hiện tại, nó đi qua trong tương lai, nó trở thành làm cho vọng động trong tương lai, một cái chu trình liên tục như vậy á, thì người ta gọi là luân hồi, dòng luân hồi tuần quần của sự tiến hóa, sanh tử luân hồi sanh tử, khổ khổ khổ cứ khổ hoài. À, quý vị, khổ khổ khổ bao giờ hết khổ, có ai tìm quý vị nơi chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, cuộc đời mộng ảo mong manh kiếp người, trong cái sống biết cười hay khóc. À, quý vị, nghiệp đến rồi thì nát ngọc vàng tan, người ta như gió lang thang, bay trong cõi tạm thế gian lạnh lùng. Thôi thì hãy đại hùng đại lực, trở về nhà ra sức lo tu, sớm chiều trì trí công phu, tu thêm chút nữa ngục tù thoát ra, lại Đức Phật Ma Ha thương xót, cảnh hồng trần bèo bọt nổi trôi. Hồng trần bạc dắt tiền lối, đâu bằng thanh tịnh mà ngồi an nhiên. Giải đi tất cả não phiền, tu tâm dưỡng tánh thì đài liên mới cận kề. Như vậy thì tất cả các cái là chúng ta bị lệ thuộc vào hoàn cảnh xung quanh, lệ thuộc vào cảnh trí bên ngoài hết đó quý vị, làm cho chúng ta đau khổ. Vì muốn hết đau khổ trở thành các vị thánh thì mình đừng bị lệ thuộc. À thôi quý vị, do đó mà chúng ta nghiên cứu và làm như thế nào, tu tập như thế nào, mượn các phương tiện như thế nào mà đừng bị lệ thuộc vào cái bên ngoài, cũng đừng có bị lệ thuộc vào những cái bên trong. À quý vị, như vậy là sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau một phút gì này, nãy giờ chúng ta trao đổi đó. À, nhưng mà chúng ta đặt cái đề tài này để chúng ta về nhớ là những cái đó mà mình đang sống, giàu trong bị ông chồng chửi nữa, khỏi lệ thuộc ông, không còn lệ thuộc nữa chứ. Chửi tỉnh bơ à quý vị, giật hụi tỉnh bơ, con quậy cũng tỉnh bơ luôn. À quý vị, bệnh trong bệnh viện gần lên mổ cũng tỉnh bơ luôn, chứ không có hốt hồn mà quảng hốt mà khóc than nữa. À quý vị, vẫn bình thường. À, như vậy á, thì chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài hãy đứng trên chân mình mà bước. A Di Đà Phật. Tất nhiên đừng có đứng lên chân của người nào cả, quý vị tự đứng lên lên chân mình để mà đi thôi. Thì nãy giờ chúng ta trao đổi về phần đó, bây giờ bắt đầu nãy giờ chúng ta tri rồi, có nghĩa là tri là ta hiểu, ta biết nó gì, bắt đầu tới hành. À, quý vị, ta nói là tri hành hợp nhất để đi vào trong cái cảnh giới, phải không? Như vậy nãy giờ chúng ta tri rồi, ta xét tất cả các cái nguyên nhân để đi đến đau khổ, làm ta bị lệ thuộc vào tập khí ở trong tâm mình, và chúng ta bị lệ thuộc vào cái ở bên ngoài vào. Như vậy có hai cái này, nhưng mỗi khi hai cái này tới á thì mình đều hóa giải được hết. Ở trong hai cái này nó đều tới không quý vị? Vì vậy thì cái ở bên trong mình giải quyết sao, bây giờ cái bên ngoài nó tới với mình nè. Đó quý vị, mình khổ đau nhất là cái bên ngoài nó tới đó. Bây giờ ví dụ này nha. Mình bình thường như khổng như không mà không có sao, vui vẻ bình thường hết trơn. Đâu quý vị, bắt đầu mình đang ngồi niệm Phật ở đây nè, cái đứa con nó chạy vô. Anh hai con đua xe bị cảnh sát bắt rồi má. Rồi bắt đầu quý vị ơi, ngồi đây niệm Phật mà trong lòng á bắt đầu nó nao lên nè. Nha quý vị, bắt đầu ngồi đó bắt đầu mới nhăn dữ á. Hổm gầy á, nói rồi, dặn rồi đó, dạy rồi đó mà vẫn còn đua xe, muốn chết cho mày chết. Đó không quý vị, ngồi đây niệm Phật mà bắt đầu rủa nha, rủa trong lòng á quý vị. Như vậy là tâm chúng ta lòng vọng động bên bởi gì? Bởi cái lời nói của đứa con hồi nãy thôi, nó lợi nó nói một tiếng thôi. Đó không quý vị, mà là làm cho chúng ta chuyển thái nội tâm, làm ta đau khổ lên liền. Như trong chuyện Bác Ba Phi á, có cái câu chuyện này là có cái anh này anh đi làm ăn xa, anh về anh gặp Bác Ba Phi, tức là ở quê Cà Mau á. Đó quý vị, nói dốc mà nó dốc rất là có duyên, ai cũng tin, nhưng nói không thật nhưng mà người ta tin. Đó quý vị, thì có cái anh này đi làm ăn xa về, gặp Bác Ba làm cỏ ngoài sân. Ơ chào Bác Ba, để lâu quá sao không gặp con, đi đâu đi làm ăn xa Bác Ba? Rồi lâu gặp Bác Ba quá, Bác Ba kiếm cái chuyện gì mà dốc kể chơi cho vui Bác Ba. Tổ cha bay chứ nói dốc cái gì, má của mày chết đang làm đám ở nhà đã đùng đùng đẳng mày đây kêu tao nói dốc ở đây chơi. Ôi ơi nhỏ, hốt hồn hốt vía quăng cặp quăng độ trơn không quý vị, quăng dép chạy về. Má ơi má, sao má không đợi con đi, còn con tính về sớm chút xíu, má sao má không đợi con, má chết ra đi không nhìn thấy mặt má lần cuối, rồi chạy khóc quá trời về nhà. Không quý vị, về nhà không có gì trơn, cái ông chạy quay lại, bác ba nói gì? Bác Ba nói ác nhân sát đức, má con còn bình thường ở nhà đang nấu cơm ở nhà cơ má, mà Bác Ba nói má con chết đâu chết. Mày hồi nãy mày nói tao nói dốc nha, kêu tao nói dốc, giờ mày lại mày nói cái gì? Đó không? Như vậy thì quý vị, hồi nãy ông không có nói câu đó đó, thì ông này đâu có vọng động, đâu có khóc, đâu có đau khổ. Khi ông nói một câu tự nhiên đau khổ mà. À, quý vị thấy không? Như vậy là mình bị ảnh hưởng bởi cái lời nói của người ta. Nha quý vị, nên người ta diễn bị ảnh hưởng bởi lời nói. Do bị ảnh hưởng lời nói nên người ta thường hay tạo cái dư luận. Lắm quý vị, cái cô này muốn mua đất của cái cô kia, mà cô kia dứt phát không bán đâu quý vị. Bắt đầu dùng chiêu nha, tạo dư luận. Nghe nào nói cái cô hàng xóm á, cái đất này nè, sắp cái dự án giải tỏa của cấp trên á. Giải tỏa người ta đền đất bèo lắm. Đất này bây giờ mét vuông 10 triệu không? Không bán, giải tỏa có 500 ngàn mét vuông. Bắt đầu đồn từ sớm xuống dưới giải tỏa dự án, đâu ở trên cấp trên xuống biết cấp nào không biết. Cứ đồn tới đồn lui không quý vị. Cái nhà đó nghe được. Nhà đã nghe được cái dự án này, quý vị mới kêu có kia lại bán, trả 10 triệu chứ không bán, bây giờ kêu có kia lại bán. Rồi là không, bữa trước tôi tính mua, bữa nay không mua. Không mua, bắt đầu hả quý vị, bữa nay không mua, là thôi về tôi để 9 triệu á. Nó không, mua, 8 á, mua không. Vì vậy cuối cùng trả còn là 6 triệu một mét vuông, đó quý vị mua. Bữa trước 10 triệu bán, nay bán 6 triệu à. Là bị áp lực của dư luận, mà áp lực dư luận là chính cái người mua này người ta tung ra nè. À, quý vị áp lực của dư luận quý vị thấy không? Mình bị lệ thuộc với cái ngoài thôi. Tới chừng mà bán xong, sao quý vị mới hay được, không có dự án gì hết trơn quý vị. Bắt đầu ông chồng xỉu chở đi bệnh viện, bà vợ lên máu chở bệnh viện luôn, quý vị mất nhiều tiền quá, mất gần nửa tiền. À, quý vị 2 tỷ mất đúng gần tỷ bạc rồi. Nào quý vị kiếm đâu ra mà làm lụm cả đời chưa chắc có số tiền mất đó nữa. Nào quý vị chỉ có nghe những cái bên ngoài như vậy thôi, quý vị làm động lấy tâm mình như vậy thì mình động tâm do cái lời nói của người khác phải không? Nào quý vị do lời nói người khác mình động tâm nên thành thử ra chửi lộn chửi càng hăng với nhau, là chỗ lời nói bên kia bắn qua, bên đây bắn lại, bên kia bắn qua, bên đây bắn lại, bắt đầu người nào thảy cái lưỡi lam thì người kia thảy cái dao thái. Nào quý vị người này thảy cái dao thái thì người kia thảy cái cán cuốc. Đại loại là bắn qua bắn lại. À, như vậy thì cái lời nói của người làm cho tâm mình động loạn phải không? À, đúng chưa? Như vậy thì cái lời nói mình bị ảnh hưởng bởi cái lời nói của con người. Nhưng mà Đức Phật dạy quý vị, cái lời nói là do tâm của con người nghĩ ra, tức là lời nói là cái riêng của cái người đó, chứ không phải lời nói đó là chân lý. Cái lời của người đó không phải là chân lý. Bây giờ ví dụ người ta chê mình xấu, có phải người ta chê mình xấu mình mới xấu không? Hay là mình xấu sẵn, hay là mình xấu tự nhiên? Nếu mình xấu sẵn, trước khi người ta chê mình xấu mình cũng đã xấu rồi. Vậy thì người ta chê mình xấu thì đâu có là cái gì đâu, tại sao mình lại giận người ta? À quý vị, cô cái đùng đùng về nhà, bà Tám có con gái út, má nhìn cái mặt nó là má ghét lắm đó. Cái là má ghét, ta thấy đứa đó nó cũng dễ thương. Hồi nãy nó dám nói má là già, là xấu, là tóc bạc, nó nói đủ thứ hết trơn á. Con thấy có tức không con? À, quý vị thấy không? Như vậy là mình tức bởi cái lời nói của người ta, ta chê mình già á quý vị. Nhưng mà năm nay 80 không già còn gì nữa. Người ta nói già không chịu. Vậy là sao? À, quý vị, có nghĩa là chúng ta ngỡ cái lời nói của người khác thì mình mới bị vậy á quý vị. Chứ không có lời khen nói khác thì mình không có già. À, không có lời nói khác thì mình không có lên tuổi. Đó quý vị, nên ta chê mình già mà nó không chịu nữa. Vì già thì có gì đâu. À, như vậy thì là cảm ơn con nghe con. À, nhắc cho bác già để bác tu chứ tính đâu bác còn 18 không à. Nó cảm ơn nghe. Nghiến răng. Cảm ơn mà răng nó nghiến kẹo kẹo. À, quý vị, cảm ơn nghe. Nghiến răng là cảnh cáo rồi, mai mốt mày gặp tao mà đừng có chê nữa tao. À, là tao ghét nhất là cái chỗ chê đó. Không mà không nói rồi. À, quý vị, như vậy là mình bị ảnh hưởng những cái bên ngoài. Lời nói là do tâm thức của người ta chứ không phải nói là chân lý. Mà tại sao mình nói là chân lý nên mình giận mình hờn? Nó để làm gì? Không quý vị? Nên lời nói là những cái thị phi thôi. Thị phi tức là những cái chủ ý riêng tư của mỗi người mà từ cái ý của họ tác động ra, mà cái ý họ tác động ra trong kinh gọi là vọng niệm đó quý vị. Vọng, chữ vọng là sao? Là nó ngược với chữ chân. Chữ chân là chân thật bất hư, chữ vọng là sanh diệt, có sanh có diệt là giả dối là phù du. Mà tại sao chúng ta lại chấp vào cái giả dối phù du đó, mình buồn mình khổ, mình giận mình hờn đó quý vị. Nên trong sách có một câu chuyện về thị phi đó. Có hai cha con đi mua ngựa đó quý vị, cũng có kể rồi cho kể lại nhắc lại thôi quý vị. Hai cha con này đi mua ngựa thì thằng con mới dẫn ngựa, ông cha cởi ngựa đó quý vị, đi tới đó thì người ta mới nói là trời ông cha gì đâu, hỏi cha hiền từ phụ gì đâu, bắt thằng con dẫn cha ngồi trên đó thấy coi được không. Ông cha này nói từ phụ từ cái gì đó quý vị, gọi là ác phụ chứ từ phụ gì, phải không? Vậy ông nghe nói cái lật đật là con lên cởi đi, bảy ba dẫn cho con để nó mang tiếng. Nghe không quý vị? Ông lên ông kêu con cởi, ông dẫn ngựa. Lại tới gặp người kia là sao tao không thấy thằng nào mà bất hiếu như mày. Cha của mày dẫn ngựa để mày ngồi trên lưng ngựa. Mày thấy mày thanh niên vậy đúng không? Nghe không quý vị? Ông cha nói là thôi thôi thôi cha con mình xuống dẫn ngựa đi con. À, cha con mình xuống dẫn ngựa đi. À, con. À, như vậy thì dẫn cha con dẫn xuống dẫn ngựa đi. Cái người ta nói trời ơi trời. Có con ngựa mà không lên cởi, hai cho con này ngu ngu tới sợ luôn rồi ta. Có ngựa không cởi đi là bộ à. Hai cho con nói gì? Thôi thôi lật đặt, hai cho con mình cùng cởi ngựa. gặp cái bà tám đầu làng. Tôi nói thiệt đó, tôi là đi tu mà tôi không muốn nói. Tôi đi ở chàng tôi không muốn nói. Tôi chưa thấy ông nào mà ác như hai cha con của ông. Hai người mà nện lên con ngựa, quằn cái bụng con ngựa ta xuống, gãy cái xương sống luôn. Ác đức, ác nhân, ác dữ vậy. Hai con đứng khóc luôn hết biết sao rồi. Quý vị, dẫn cũng không được, cởi người cũng không được, đi xuống cũng không được, đi lên cũng không được. Vậy thế gian muốn cái gì? Đó quý vị, mình muốn cái gì? Phải không? Là không muốn gì, chứ muốn trong nỗi sân chơi và trong muốn gì chứ. À, quý vị, nên thế gian là người ta chọc mình vậy đó. Cái gì, người ta có cái thế mà có chữ gian ở trong đó mà. Thế gian tức là thế gian dối ở trong trọng đó, nên người ta chọc cho mình nổi sân lên chơi và hỏi sân để làm gì quý vị. Nổi sân lên bị đọa địa ngục chơi và dọc chọc lên cho mình buồn nha, buồn cho mau già, cho già xấu hơn tôi. Phải không? Ta chọc cho mình giận chơi, giận để lên máu, lên ta tim, nhồi máu cơ tim chơi nha quý vị, để đi đám ma chứ nói. Nha, ta chọc vậy đó. Đó quý vị, bây giờ mình biết vậy, thị phi là chốn vô thường, thị phi là lối lẽ thường thế gian. Đó quý vị, cần gì mà tai ách dai mang quý vị? Quý vị, bỏ ra tất cả thì tai nàng tán tiêu. Di Đà ôm trọn thương yêu, trì tâm niệm Phật trời chiều ai hay. Sắp già, sắp bệnh, sắp chết không lo, lo người ta nói từ. Nói từ cái nhảy lên là gọi là nhảy đông đổng lên. Đó quý vị, động tâm mình bị lệ thuộc vào cái bên ngoài phải không? Cái đó là thị phi. Tất cả những lời nói của thế gian đều là thị phi cả quý vị. Nên Đức Phật nói là vọng, nói từ trong vọng. Nên lời nói là vọng ngữ. Đó quý vị, nên Đức Phật cấm cái giới thứ tư là vọng ngữ đấy. Nói ra nó là vọng ngữ rồi. Do đó mà mình biết vậy á quý vị, lời nói lúc này không có si nhê gì mình chứ không quý vị. Khen á, cấp này bảy đẹp quá bảy. Mô Phật đẹp tự nhiên người con. Đi niết bàn lại Phật hoài tự nhiên, nó đẹp tự nhiên à, đâu phải đợi con khen bảy mới đẹp. Phải không? Cảm ơn nha, dầu sao cũng nói từ đẹp đẽ thôi, cảm ơn nha. À, quý vị, tâm mình không động niệm Phật tiếp rồi quý vị, qua bữa sau á gặp người ta chê sao cấp này mặt tàn nhang mụn không á, rồi tóc bạc quá trời luôn, ăn chay gì đâu mặt xanh lè tái lét, thấy ghê vậy. Mô Phật xấu dễ tu. Phải không? Già xấu chứ sao. Phải không? Có ai già mà đẹp không? Có ai kêu bằng thi hoa hậu người già bao giờ? Chừng nào có thi hoa hậu người già thì lúc đó bảy còn hãnh diện, còn bây giờ không ai thấy thi hoa hậu người già. À, quý vị, có nghĩa là cả thế gian này ta chấp nhận già là xấu, đúng không? Xấu thì nó mới không thi hoa hậu. Hoa hậu tất nhiên là hoa khôi, hoa khôi tất nhiên là đẹp, phải không quý vị? Hoa nào mà chả đẹp quý vị, phải không? Có chữ là hoa nào mà chả đẹp, phải không? Chỉ trừ một cái là hoa cúng nó không đẹp thôi. À, quý vị, hoa cúng nghĩa lên lên bàn thờ, bàn thờ thấy hoa cúng lên sao đẹp, ai có khen hoa cúng đẹp không? À, quý vị, nên có chỉ có hoa cúng là không đẹp thôi. À, quý vị, còn hoa nào nó cũng đẹp chứ, thôi đừng có điền làm gì làm, đừng khoái hoa cúng nha. Cúng cho một cành hoa là kể như rồi đó quý vị, lên bàn thờ nó mới cúng cho một cành hoa chứ ở dưới đâu ai cúng không? Chứ hoa nào cũng đẹp, nên hoa hậu thì nó cũng đẹp à, luôn á quý vị. Như vậy thì cái tuổi già, người già, à, quý vị, người ta chấp nhận là xấu, nên ta không có thi hoa hậu, tức là người ta không chấp nhận. Thì cả thế gian ta nói xấu, mình chịu xấu, đâu phải người này nói. Bởi vì ai khen mình xấu đâu, cả thế gian ta nói vậy không à. À, quý vị cũng chẳng lấy gì làm buồn. Nên bắt đầu mình bứt phá ra khỏi cái lời thị phi của thế gian. Ta nói mình đạp trên dư luận mà đi đó quý vị. Ai nói là bình thường à. Đi dựa trên chân mình mà bước rồi quý vị, xấu quá. Quay lại cười hay bình thường. À, quý vị, tại vì cái người này người ta đánh giá. Mình hợp nhãn với ta đánh giá đẹp. Không hợp nhãn ta đánh giá xấu. Mình cho mượn tiền thì nó khen mình đẹp. Mình lấy tiền lợi nó chê mình xấu. Vậy thôi. Vậy phải đâu phải đẹp xấu này là cái... À, mà thật đâu quý vị, mà nó là cái giả đó, tùy tâm của mọi người. À, quý vị, thậm chí hoa hậu trên tivi kìa mà cô kia nói hoa hậu gì xấu quá, chính tai của thầy nghe luôn á quý vị, hoa hậu nó còn chê xấu nó không chê mình. À, quý vị, có nghĩa là sao? Tại vì nó không khoái cái tướng người hoa hậu nó, tại vì hoa hậu cao liêu nghiêu. À, quý vị, là hoa hậu cao liêu nghiêu gần 2 mét hoa hậu đâu hoa hậu. Tại sao? Tại vì cái cô này không thích cao vậy. Nhìn tướng cổ là không biết cao rồi quý vị, cổ đâu có 1 mét mấy hả? Nên chê hoa hậu người ta là phải rồi, cái e của mình là cái e đây nè. Đó, vì vậy e mình là e thức hai, đó, còn hoa hậu người ta là hai thức mốt. Nó khác nhau phải không? Nên không phải cái e của mình nên chê xấu vậy thôi à. À quý vị, có nghĩa là hợp ý hợp nhãn mình thì đẹp, cái gì cũng đẹp, tức là vừa lòng mình vừa ý thì nó đẹp thôi, mà nghịch ý nghịch lòng thì cỡ nào nó cũng xấu hết. À quý vị, như vậy thì xấu đẹp là do nghịch ý nghịch lòng ta, chứ đâu phải xấu đẹp là do thật đâu phải không? Như tất cả các cái đó đều là giả, là phù du hết á, nên đừng có để ý nữa. À quý vị, do đó do chúng ta biết như vậy chúng ta không để ý nữa, bắt đầu chúng ta hành pháp. À, ai khen xấu, khen đẹp, mang khen chê, thị phi, tất cả A-di-đà Phật bình thường. Nên tâm đó lắng lặng. Lắng lặng đó ta gọi là thiền đó quý vị. Tâm thiền là trở về với tâm thánh rồi đó. Tâm thánh là tâm thiền, không có vọng động gì chứ. Ai nói gì. Nên Đức Phật có một đoạn trong kinh ta chửi dài bị được mướn á, do ân quán từ trong kiếp trước trên quá trình hành đạo Bồ Tát, nên ngày kiếp này cũng bị chửi nữa. À, quý vị bị chửi mà Đức Phật bình thường đi từng bước một, quý vị thảnh thơi bình thường đi từng bước một, chửi từ sáng đến chiều. Quý vị đố quý vị cái thứ nhất, mỗi miệng ai mỗi miệng người chửi, còn ta chửi mình bình thường. À, quý vị còn nhầm khi kia chửi nữa đi con, cho mỗi miệng mày là phải mỗi miệng tao, phải không? Mình nói trong lòng vậy đó quý vị. Cái thứ nhất á quý vị, còn cái thứ hai nữa, mình chửi lỗ tai nào nghe, đố quý vị. Bây giờ ví dụ như cái người ngồi dưới chót ở đây mình chửi nè, cái lỗ tai nào nghe, cái lỗ tai người ta xa quá không nghe được cái tiếng của mình, cái lỗ hai lỗ tai mình nghe trọn hết trơn à quý vị. Chửi càng độc nó nghe càng độc địa, nên ai chửi mình kích người ta chửi lớn nữa đi bảy, chửi to lên đi bảy, để làm gì, để cho hai lỗ tai bảy điếc chơi chứ làm gì, phải không? Mình đâu có sao đâu. Phải không quý vị? Nên ta chửi ta mắng, cười khoái kích nó chửi thêm. Phải không quý vị? Cái thứ nhất mình trả nghiệp, phải không? Nghiệp mình phải trả là mình trả nghiệp. Cái thứ hai nữa, ai chửi thiệt hại với người đó, giống như nước bọt phun lên làm dơ mặt mình, đi ngược gió làm đuốc làm trái mình thôi. Phải không quý vị? Như vậy thì cái là càng chửi người ta thì làm cho mình dễ dàng mình bị đau khổ thôi. Như vậy thì cái thị phi của lời nói, những cái bên ngoài làm cho tâm chúng ta đau khổ. Bây giờ mình biết vậy rồi, hiểu không vậy? Tất cả những cái gì mà đỉnh dịch của lời nói đều là từ vọng niệm mà ra, nên đừng chấp, đừng đây ảnh hưởng bởi nó nữa. Nên người tu mình nặng nhất là những cái lời nói, vì nhất là những người nữ chấp chặt nhau những cái lời nói, nhầm khi nó không phải là mình phân biệt nữ nam, mà này là nghiệp của chúng sanh nó như vậy đó quý vị. Nữ nói nhiều hơn nam, và hay chấp chặt những cái lời nói hơn. Nhầm khi cái người đàn ông ta ít nói và ta ít chấp chặt những lời nói đó, là nhưng mà ta chấp cái khác. À quý vị, mình là chấp này nhưng mà người ta thì người ta chấp cái khác. Do đó quý vị mình biết vậy rồi, thôi cứ người ta cứ làm gì làm quý vị bình thường trên cái đôi chân bình bước đừng có ảnh hưởng bởi cái lời nói của người ta. Đó là những cái vọng ở trong cái cuộc đời này, đó là thị phi ở trong cuộc đời rồi. Biết vậy là mai mốt người ta nói hoặc ta chửi mình không quý vị, vẫn không không mà bình thường Đức Phật dạy, nếu người nào tặng mình cái gì đó mình đừng có nhận á quý vị, mà nếu mà mình không nhận thì cái quà đó thuộc về cái người kia. Có nghĩa là cái người mà ta gieo đến cho mình á, tức là bây giờ mình không nhận cái gì vào tâm hết. Mà không nhận cái vào tâm đó là gọi là không thọ đó. Tức mà không thọ trong tâm không có khổ à. À quý vị, Đức Phật nói trong kinh Tứ Niệm Xứ, quán trong bốn cái pháp quán: thân, thọ, tâm và pháp. Quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Nếu ai mà như ý tác ý bốn cái pháp này thì người này sẽ vượt qua cái đau khổ của hành khổ, hoại khổ và khổ khổ của thế gian. Như vậy cái thứ nhất là quán thân bất tịnh, tất nhiên là quán con người với con người. Cái thân mình này nó bất tịnh. Tại sao là Đức Phật dạy cái pháp quán đó? Tại vì mình ảnh hưởng với con người nhiều lắm quý vị. Thương cháu, thương con, thương chồng, thương vợ, thương người yêu, vân vân, tất cả các cái tạo thành cái dòng sông ái, nó cột chặt muôn đời muôn kiếp, nó không đi ra khỏi được đó quý vị. Đức Phật nói kinh Pháp Cú là không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới vô minh, và không có dòng sông nào như ái dục. À, quý vị, có nghĩa là nó lớn lên, nó mạnh mẽ nhiều đời nhiều kiếp, cái nợ tiền thì có thể trả được, nhưng cái nợ tình thì khó trả lắm. À, quý vị, nên nhầm khi mình thấy là người ta đi ra tòa, ta ly dị với nhau đó, ta có thể chia đôi tài sản, nhưng mà cái tình đối với nhau ta không thể chia bằng cách nào được. Bây giờ ví dụ như mẹ với con, nhằm khi đứa con thưa mẹ ra tòa để mà là chia nhau cái đất gì đó, mà đâu đó một cái tòa án nào giải quyết đó quý vị. Vừa rồi ở Long An cũng có giải quyết một cái trường hợp này đó quý vị. Khi mà đứa con nó chia một chục công đất cho bà mẹ, tranh với nhau quý vị. Tại vì cái người cha để lại, nên cái người mẹ thì không hài lòng đối với con dâu, nên nó lấy hết đất không cho con dâu ăn. Quý vị, con thì nó thương vợ, nên bắt buộc nó phải đứng lên nó thưa ra để mà chia đôi cái đất này ra quý vị. Như vậy chia tới chia lui là 11 năm đó quý vị. Và có một cái phiên tòa lên thì cái người mẹ nói với người con: mày không có nghĩ gì, tao hồi nhỏ tới lớn, tao thương yêu mày biết bao nhiêu, nuôi mày biết bao nhiêu, cái tình nó nặng sâu nặng tới như mà này bây giờ mày dành tao cho con đất mà dành sao quý vị. Như vậy không, cậu đang nói tới cái nợ tình chứ cậu không nói tới cái nợ tiền, phải không quý vị? Nợ tình nó làm sao mà trả được đó quý vị. Nhưng cuối cùng thì cũng may thay là bà mẹ này đã thắng quý vị. Thắng kiện là tại vì ông già có cái gì chút gì để lợi đâu không biết nữa, thì cuối cùng bà mẹ đem ra, bà mẹ thắng kiện là đứa con này ra đi ra tay trắng quý vị. Nên bà mẹ mới làm cái bữa tiệc để ăn mừng mình thắng kiện đứa con quý vị. Làm cái bữa tiệc ăn đầu là uống bia, sao tối đó lên máu, sáng chết. 10 năm trời đấu tranh quý vị, ăn mừng cái sáng chết rồi. Cái đứa con nó lại nó không có khóc đó quý vị, nó lại trước đầu hòm: má ơi má, má dành nữa đi má, bả chết thì ai hưởng quý vị, nó có đứa con à, nó phải quyền thừa kế thứ nhất. Ông chồng chết rồi, ông chồng là quyền thừa kế thứ nhất, mà bây giờ ông chồng chết rồi thì đứa con nó là quyền thừa kế thứ nhất đó quý vị. Trừ trường hợp không có ai thừa kế hết, người ta xung vào con quỷ vân vân tất cả các cái, nó lại: má, má dành nữa đi má, cho giỏi má dành, ngày mai tôi đi sang tên đất nè. À, cho giỏi má dành quý vị, dành 10 năm cuối cùng cũng để lại cho người ta à. Ha quý vị, để lại, bắt đầu để lại mà tâm mình có chịu để lại không? Bắt đầu nó đi sang đất nha, bắt đầu thần thức mới chạy theo à. Sổ đỏ của tao, đất của tao, tao thắng rồi, hôm qua tao thắng rồi, mà sao bữa nay mày lại sang tên cho mày? Bắt đầu chửi à, chửi mắng đi theo giật, mà giật có được không? Thần thức mà làm sao làm lợi cái xác thân của mình quý vị, mà thằng kia nó đâu có biết. Ở quý vị vô đây người ta ký công chứng, người ta ký sang tên này nọ, đó la quậy quậy đồ rùm beng ở trong cái phòng công chứng ta, chứ có ai thấy không? Không thấy, ta không tuân lệnh mình, thì lúc đó bắt đầu bực tức nổi sân lên quý vị.